không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, chắc chắn dốc hết đế quốc lực. Đem hắc thủ sau màn bắt tới. Không biết ta nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Lão viện trưởng, cũng chính là trông cửa lão đầu cau mày. Vẻ mặt bất thiện nhìn Lâm Bắc. Nào có người vừa thấy mặt đã trực tiếp mắng chửi người. Đây không phải là đơn thuần tự tìm phiền phức sao? Ta dựa vào, ngươi chết định, ngươi biết lão viện trưởng thân phận là người nào sao? Một bên, bị Lâm Bắc xách theo Ôn Vinh Quý vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc. Nghĩ thầm, vị huynh đệ này thật là ngưu bức, lão viện trưởng thân phận chân thật, nhưng là thần long đế quốc đương kim hoàng đế Lâm Long tổ gia gia. Lâm Sơn, đại đế hậu kỳ tồn tại, chỉ thiếu chút nữa là có thể đến đỉnh phong. Nhân vật như vậy, đừng nói là thực lực, chỉ cần nói là bối cảnh ngươi liền không thể trêu vào. Hắn là ai vậy? Ta trước tự giới thiệu một phen. Ta gọi Lâm Thiên, đế phủ đại học viện trông cửa lão bá. Không biết ngươi mới vừa vì sao phải nhục mạ ta. Ngươi này thiên nhất định cho ta một cái lý do. Bằng không, hừ, Lâm Bắc thấy thế, hiển nhiên đã biết mình mới vừa mạo phạm. Nhưng là, chính mình thật là ngươi tổ tông. Cũng không thể dối trá đi. Tốt đi, hiển nhiên ngươi là không tin ta là ngươi tổ tông. Không có quan hệ, ta cho ngươi chứng minh một cái đi. Chứng minh, chỉ thấy một thao thiên long uy theo Lâm Bắc thân trên bạo nổ phát. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc sau lưng, một cái 3 mét cao thấp ứng long hư ảnh, có thể tự do khống chế cao thấp, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời khắc này Lâm Bắc tựa như thần minh giáng thế, bao quát chúng sinh, bị Lâm Bắc xách theo Ôn Vinh Quý, lúc này sớm đã bị sợ đến run lẩy bẩy, đồng thời nghĩ thầm, cái này người đừng sẽ không thật là lão viện trưởng tổ tông đi. Đây cũng quá đáng sợ chứ, mà Lâm Thiên, ở nhìn thấy Lâm Bắc phóng xuất ra ứng long hư ảnh về sau. Tại đây trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch chi lực. Lúc này rốt cục sôi trào. Cái này là thuộc về huyết mạch giữa hô hoán. Ngươi thực sự là ta lão tổ. Lâm Sơn lúc này kích động. Huyết mạch giữa hô hoán không có sai. Lâm Bắc đúng là hắn tổ tông. Tuy là Lâm Bắc chân thực hư ảnh thoạt nhìn tựa hồ phát sinh dị biến. Các đời huyết mạch truyền thừa nhiều thiếu hội phát sinh dị biến. Nhiều hai cánh. Ta đương nhiên là ngươi tổ tông, bằng không ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Ta là một cái người văn minh, theo không được mắng chửi người. Lâm Bắc đem sau lưng ứng long hư ảnh thu hồi, một thân long uy trong nháy mắt tiêu thất, bị Lâm Bắc dẫn theo. Một mạch run lẩy bẩy Ôn Vinh Quý, lúc này cũng rốt cục an định lại, thầm nghĩ. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên là lão viện trưởng tổ tông. Không nghĩ tới hắn mới vừa dĩ nhiên xưng hô người lão tổ này tông vì tiểu tử. Thực sự là quá kích thích. May mắn cái này vị lão tổ không truy cứu. Lão tổ, không biết ngài là ta đệ mấy thế hệ tiền nhân. Dù sao thần long đế quốc bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài, ẩn cư sau màn, chuyên tâm tu luyện. Để cầu đột phá đại đế cấp bậc lão tổ liền đã có 8 cái. 9 vị lão tổ bên trong, hắn thực lực bài danh thứ 6. Phía trước 5 vị lão tổ thực lực đã đạt được đại đế đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến nhân tiên cấp bậc. Chỉ bất quá, bọn họ tựa hồ là bị nào đó chủng gông xiềng hạn chế. Tựa hồ phải hoàn thành một việc tình. Bọn họ tài năng đủ đánh vỡ gông xiềng, phi thăng bên ngoài vũ trụ, cũng bởi vì một cái như vậy gông xiềng, mạnh nhất lão tổ, cũng chính là Lâm Bá Thiên, đã dừng lại hơn 21.000 năm. Phải biết, một gã đại đế tột cùng bình thường thọ mệnh chỉ có 2 vạn năm, mà bọn họ bởi vì thân có long tộc huyết mạch, thọ mệnh nếu so với cái khác đại đế cấp bậc cường giả phải nhiều trên không thiếu. Nhưng là, cũng bất quá là nhiều như vậy mấy nghìn năm, nếu như Lâm Bá Thiên còn không được đột phá, chỉ sợ cũng muốn tuổi thọ hao hết tử vong, đệ mấy thế hệ sao? Ta hình như là thần Long Đế Quốc đương kim hoàng đế thứ 13 đời tổ tông, ngươi. Ta cũng không biết, cái này, ngươi là Lâm Hải Tổ Tiên. Không thể, Lâm Hải Tổ Tiên nhưng là Trúc Long Chi Tổ. Tại sao có thể là ngươi cái này chủng? Lão Tổ, hy vọng ngươi không muốn trêu chọc cùng ta. Ai nói là Lâm Hải tiểu tử này? Ta là đại ca hắn. Cái này vòng sau đến Lâm Thiên há hốc mồm. Lâm Hải đại ca hắn. Bọn họ trực hệ tổ tông đại ca. Làm sao có thể? Hắn chính là vẫn luôn không có nghe. Lão Tổ có đại ca kia mà. Chỉ có Tổ Long, Tổ Hoàng. Còn có 6 người em trai cùng 3 cái muội muội. Đến đây lúc nào đại ca? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không biết. Lâm Thiên gật đầu, hắn đích xác là không biết. Có thể hắn thái gia gia ba ba, cũng chính là Lâm Bá Thiên có thể biết đi. Dù sao, bây giờ thần Long Đế Quốc bên trong, cũng chỉ có hắn sống lâu nhất. Toán, ta cũng không biết làm như thế nào hướng ngươi chứng minh. Bất quá ta là ngươi tổ tông, đó là một sự thực, không pháp cải biến. Lâm Thiên minh bạch, Lâm Thiên cung nghênh lão tổ hồi quy, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, chờ một hồi đi tìm một cái thái gia gia ba ba hỏi một cái. Lâm Bắc đến cùng là đúng hay không bọn họ trực hệ lão tổ Lâm Hải ca ca? Đúng, ngươi an bài một cái cô gái này đi, như không ra các ngươi sở liệu. Nàng sẽ là của các ngươi tổ nãi nãi. Tổ nãi nãi. Lâm Thiên vẻ mặt mộng bức. Một cái 18 tuổi tiểu cô nàng. Tuổi tác liền hắn số lẻ cũng không có. Lại muốn gọi nàng là tổ nãi nãi. Có muốn hay không như thế kích thích. Hơn nữa, trước mắt người lão tổ này mê tựa hồ có điểm. Không sai, đoạn thời gian gần nhất ta sẽ ly khai nội vũ trụ. Các ngươi tổ nãi nãi liền giao cho các ngươi chiếu cố. Nhớ kỹ, cho nàng tốt nhất đạo sư giáo dục nàng. Đồng thời các ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Nhớ kỹ, là muốn ghi nhớ kỹ. Ở ta không muốn bại lộ thân phận chân thật cho nàng thời điểm. Các ngươi một cái thằng nhóc đều đừng nói xuất hiện. Nghe được sao? Tinh tường, lão tổ xin yên tâm. Ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Như vậy ta liền yên tâm, vừa nói, cầm trong tay sách theo Ôn Vinh Quý vứt xuống một bên. Nói một chút, Ôn Vinh Quý nói ra, tiểu tử ngươi, mới vừa rất ngông cuồng a. Không được, không được, không được. Lão tổ, ta làm sao có thể ở trước mặt ngài cuồng ngạo đâu. Mới vừa là nhỏ không hiểu chuyện, mời lão tổ thứ lỗi, trước ngươi sự tình ta sẽ không truy cứu. Bất quá, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi phải bảo vệ tốt đại tiểu thư an toàn. Nếu như thiếu một cọng lông măng, cẩn thận ta đánh ba ngươi đều nhận không ra. Là, lão tổ xin yên tâm, tổ nãi nãi giao cho ta tới chiếu cố. Lâm Bắc một đấm đem Ôn Vinh Quý nện vào trên đất. Mặt đất trực tiếp sụp đổ. Lão tổ, vì sao? Cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Cái gì gọi là giao cho ta tới chiếu cố? Ngươi đặc biệt muốn làm cái gì? Ôn Vinh Quý tựa hồ cũng nhận thấy được ngôn ngữ của mình có chuyện. Vội vã đổi chính đạo. Lão tổ xin yên tâm. Tổ nãi nãi an toàn giao cho ta. Lâm Bác nghe vậy gật đầu. Theo sau nhìn về phía Lâm Thiên nói ra. Ngươi cũng vậy, minh bạch chưa? Tinh tường lão tổ, xin yên tâm, Lâm Bắc nghe về sau, đem Lãnh Vô Song ôm, chuẩn bị đi trước bọn họ được phân phối ký túc xá đi. Cái này lúc, Lâm Bắc tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Thiên nói ra, đúng, kém chút quên nói cho ngươi, ngươi không biết đời thứ mấy tôn tử bây giờ đang ở địa hỏa tinh bên trên tu luyện. các ngươi xem tình huống lại đi đưa hắn tiếp trở về đi. Tôn tử, Lâm Thiên cái này thì mới nhớ, Lâm Long nhi tử tựa hồ đang 20 năm trước liền đánh mất. Lẽ nào Lâm Bắc nói tôn tử chính là hắn? Không sai, hắn bây giờ gọi Lâm Vô Bạch, là của ta đại đồ đệ. Đúng trước đây đám kia đưa hắn trộm đi nhân vẫn tồn tại. Ta lo lắng có người hội gây bất lợi cho hắn. Các ngươi đi giải quyết đi. Lão tổ xin yên tâm. Lâm Vô Bạch đã thân là chúng ta Lâm gia trực hệ hậu đại, tự nhiên cũng liền đạt được ta Lâm gia che chở. Chúng ta chắc chắn dốc hết đế quốc lực, đem hắc thủ sau màn bắt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?